Chương 939, ngươi thích ngực lớn đúng không? Ta vừa rồi không có nói đùa, ngày mai ta mang ngươi mua mấy bộ quần áo, sau đó giới thiệu cho ngươi nữ nhân xinh đẹp. Thẩm Mi Trang cười nói ra, ngươi yên tâm, tuyệt đối đều là bạch phú Mỹ, đến lúc đó cũng thêu hoa mắt. Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, Thẩm Ti, ta là mới thất tình không phải, mới bị từ hôn người, ngươi liền không thể để cho ta nghỉ ngơi hai ngày lại nói ngươi ngủ đi thôi, ngươi chán ghét ta, ta không sống được. Thẩm Mi Trang lộ ra bi thương vẻ, đứng lên đi liền. Lưu Húc biết Thẩm Mi Trang là muốn cho chính mình phân tâm, cười nắm cổ tay của nàng, đem nàng kéo trở về. Kết quả, thoáng dùng sức, Thẩm Mi Trang quay người lại, cùng Lưu Húc mặt đối mặt, lập tức dạng chân ở trên đùi hắn. Thẩm Mi Trang đắc ý cười rộ lên, thuận thế ôm Lưu Húc cổ, vung hắt phát, nói ra, vẫn là của ta em kết nghĩa không nợ ta. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ khẳng định giới thiệu cho ngươi một cái đỉnh cấp bạch phú Mỹ. Ngươi thích gò đồng đảo lớn đúng không, ta suy nghĩ nhà ai thân con gái tài tốt. Người nào nói cho ngươi biết ngươi cũng vu ham ta. Lưu Húc nghiêm mặt nói. Ngươi liền cách che giấu, ngươi xem đọc một chút ánh mắt đã sớm bán đứng chính ngươi, còn có xem ánh mắt của ta. Thẩm Mi Trang nói, ngạo kiêu dùng sức đỉnh gò đồng đảo, ta cũng không tin ngươi nhịn được không nhìn hai người hai mắt nhìn nhau. Lưu Húc, ngươi một cái sở tỉ tỉ tâm, nhảy thật là lợi hại, ngươi nhanh cho tỉ tỉ chữa bệnh. Thẩm Mi Trang nữ kiều nhàng lấy, bắt lại Lưu Húc tay, phóng tới chính mình bên trái gò đồng đảo bên trên. Lưu Húc thu tay về, hai cánh tay ôm Thẩm Mi Trang thắt lưng, bất đắc dĩ nói ra, Thẩm Ti, ngươi trước đây đùa bỡn ta, ta lo lắng thân thể của ngươi, đều nhịn. Hiện tại thân thể của ngươi đã được rồi mỏ than đá công ty cổ phần chuyển tới Thẩm Mi Trang trên người, số mệnh triệt để chuyển biến, thân thể đã toàn bộ tốt, ngươi lại đùa bỡn ta, tuyệt đối là chơi với lửa có ngày chết cháy a, vậy ngươi tới a. Thẩm Mi Trang ngạo kiêu đỉnh lên gò đồng đảo, vòng eo vằn mèo. Nuốt một ngụm nước miếng, Lưu Húc hầu phát khô, nói ra, Thẩm Ti, ngươi muốn còn như vậy, ta sẽ không khách khí. Ngươi cho rằng lão nương sợ ngươi sao, ngươi tới a. Thẩm Mi Trang tiếp tục pha cho hắn, nàng nói xong túi đầu. Hai người chóp mũi đụng nhau, thở ra khi đều chém gió đến đối phương trên mặt. Bọn họ bốn mắt lần nữa giao nhau. Lưu Húc chưa từng có giống như hôm nay khoảng cách gần như vậy nhìn kỹ Thẩm Mi Trang con mắt, con trong nháy mắt, hắn xuyên thấu qua nàng con mắt, chứng kiến Thẩm Mi Trang tâm linh, của nàng yêu, của nàng buồn, của nàng không muốn xa rời, sự quan tâm của nàng ngượng ngùng, của nàng khát cầu, của nàng dục vọng, vẻ đẹp của nàng, cùng với của nàng không giữ lại chút nào. Ta nín 35 năm. Thẩm Mi Trang thanh âm ủy khuất rất nhẹ, lại làm cho Lưu Húc dục vọng như núi lửa bạo phát, đốt sạch lý trí, đốt sạch ràng buộc, đốt sạch thống khổ, đốt hết tất cả. Thẩm Ti, ngày mai chúng ta lĩnh giấy hôn thú. Lưu Húc nói xong, ở Thẩm Mi Trang vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong ánh mắt, túi đầu hôn tới, bởi vì Thẩm Mi Trang là lần đầu tiên, đời này lần đầu tiên, Lưu Húc cũng là lần đầu tiên, hôm nay lần đầu tiên, cho nên chiến trường từ phòng khách chuyển tới ngoại thất. Đúng lúc này, biệt thự cửa chính đột nhiên mở ra chấm dứt bên trên. Thanh âm ở ban đêm vô cùng rõ ràng. Quách Hải Tảo đã trở về cửa phòng ngủ, mở ra bất luận kẻ nào muốn lên lầu, đều sẽ từ cửa phòng ngủ chứng kiến tình cảnh bên trong. Lưu Húc cùng Thẩm Mi Trang đồng thời tĩnh, thế nhưng, loại chuyện như vậy, chính trực rơi vào cảnh đẹp chi tế nơi nào nhịn được trong phòng khách Quách Hải Tảo sợ ngây người, nàng cực kỳ tin tưởng Lưu Húc ngọa thất chuyện gì xảy ra. Nghe được Thẩm Mi Trang thanh âm, nàng bối rối cởi giày, không kịp đổi cởi giày, hoảng hoảng trương trương hướng lầu 2 chạy đi. Một viên nho nhỏ tâm kịch liệt nhảy lên. Đi ngang qua Lưu Húc cửa phòng ngủ, Quách Hải Tảo không nhịn được, trộm nhìn thoáng qua. Anh Quách Hải Tảo mang theo chân, đầy mặt đỏ bừng, bước nhanh xông lên lầu 2, cuống quýt trong đi nhầm gian phòng, nào vào Nhiễm Tĩnh trên giường. Đọc một chút Nhiễm Tĩnh ngượng ngùng tiếng âm vang lên. A, ngươi không ngủ? Quách Hải Tảo thất kinh, sẽ phải rời khỏi. Phía dưới gọi lớn như vậy, ta làm sao ngủ được, hôm nay ngươi ngủ cùng ta. Nhiễm Tĩnh nói, đem Quách Hải Tảo kéo vào ổ chăn. Đừng, đừng. Quách Hải Tảo đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ta giúp ngươi cởi y y phục. Nhiễm Tĩnh lập tức cởi Quách Hải Tảo y y phục. Không phải, không cần, tự ta. Quách Hải Tảo mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, a tiểu Tĩnh, van cầu ngươi, đưa nở dê la mở loa nở sờ lại không thể không sờ qua đường núp nhích, ngươi đêm nay phải nghe ta. Nhiễm Tĩnh vẻ mặt hung ác nói. Trời bên ngoài chậm rãi trở nên âm u, mấy đạo thiểm điện, vài tiếng lôi minh qua đi, bắt đầu rơi xuống tích tích lịch lịch mưa. Thế nhưng tiếng mưa rơi không có đáp lại Thẩm Mi Trang thanh âm. Thẳng đến bầu trời thả sáng, hai người mới dừng lại, dương dương lười biếng mà đối diện mặt ôm nằm nghiêng, Thẩm Mi Trang dính tại Lưu Húc trong lòng. Bởi bao tới gần, mưa bên ngoài ở 3 giờ sáng tả hữu nhỏ đi, nhưng đến rồi 5 điểm đột nhiên lần thứ 2 biến lớn, phong cuồng mưa nộ. Lưu Húc, ngươi nhất định chính là hình người máy đóng cọc, ta đầu khớp xương đều bị ngươi đập vỡ. Thẩm Mi Trang gối Lưu Húc cánh tay, tay trái khẽ vuốt hắn gò đồng đảo. Không có biện pháp, cơ thể của ta cùng người thường không giống với. Lưu Húc đã vui vẻ cũng có chút bất đắc dĩ. A, về sau nếu là thiên thiên như vậy, ngươi chịu được, ta có thể chịu không nổi ta hiện tại toàn thân đau xót. Thẩm Mi Trang giật mình nói, dù cho nàng đã đổi vận, thân thể khỏe mạnh, còn có Lưu Húc thuần dương nguyên khí tầm bổ, nhưng thân thể trung quy không bằng Lưu Húc cường đại, khó có thể chịu đựng thời gian dài như vậy đùng đùng. Cũng sẽ không thiên thiên, bất quá ta còn muốn. Lưu Húc lại bắt đầu không thành thật. Ngươi đừng, ta không được, tới phiên ngươi, ta sẽ chết. Thẩm Mi Trang cầu xin, hoàn toàn mất hết tỉ tỉ dáng dấp. Sẽ không chết, Lưu Húc lời thề son sắt bảo đảm. Sẽ không, Thẩm Mi Trang nghi nói, cái kia sẽ như thế nào, muốn có chết hay không? Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói. Bại hoại, Thẩm Mi Trang nhẹ toái một cái. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.